Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 301, hồn xuống đến. Không thèm đếm xỉa, cảnh sát vừa đi, ồn ào một cái phòng rốt cục an tĩnh lại. Trịnh Di tại thu thập một mảnh hỗn độn phòng ở. Mỗ mỗ thương tâm quá độ, lập tức liền đã bất tỉnh. Còn tốt Tần Phi lại dùng một chương canh gà thiếp. Mỗ mỗ mới có chuyển biến tốt. Bất quá mỗ mỗ niên kỳ thực sự quá lớn. Trải qua này đâm một cái kích, thân thể một cái liền già yếu hơn rất nhiều. Thân thể cơ năng càng phát càng kém. Cả cá nhân tinh thần khí đã không có. Gần đất xa trời, đều không đủ lấy hình dung nàng. Tạo ảnh thẳng đến chiếu cố mỗ mỗ nằm ngủ về sau, mới mặt ủ mày trao lên lầu. Nhìn thấy Tần Phi đang ngồi ở phòng khách chơi điện thoại. Kỳ thật lúc này, Tần Phi là hẳn là muốn đi về nhà. Nhưng nhìn đến Tạo ảnh nhà dạng này, cũng không phải rất yên tâm. Cho nên vẫn luôn không đi. Nhìn xem có thể không có thể giúp đỡ được gì. Tần Phi, nay ngày cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi tại, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Khả năng, chấm ngoặc kép, Tạo ảnh bất lực ngồi ở trên ghế salon. Đại trong mắt to phảng phất có vô số ưu sầu. Tào Ban, không cần khách khí với ta. Chúng ta quan hệ thế nào? Đúng mỗ mỗ thế nào? Tần Phi nhỏ giọng hỏi một câu. Ân, ngủ thiếp đi. Vậy là tốt rồi. Không nên lo lắng. Tần Phi, để ngươi thấy cảnh này, ngươi nhất định rất khiếp sợ đi. Có phải hay không không nghĩ tới nhà chúng ta loạn như vậy? Tạo ảnh mỏi mệt dựa vào ở trên ghế xa. Lon, nhìn lên trần nhà xuất thần. Nàng mệt mỏi quá. Nhà các ngươi còn có những thân thích khác à? Vì cái gì không để cho bọn họ tới xử lý chuyện này? Hoặc là qua tới chiếu cố người mỗ mỗ? Tần Phi hỏi, dạng này sự tình, ngoại nhân khó mà nhúng tay. Không có, mỗ mỗ liền hai đứa con trai. Một cái là cha ta, một cái vừa rồi thúc thúc. Cha ta tại tỉnh thành làm việc, rất bận rộn, căn bản không có thời gian chiếu cố mỗ mỗ. Để ý ta hỏi một chút thúc thúc của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng không biết, dù sao nửa năm trước, vay nặng lãi người tìm tới cửa. Chúng ta mới biết được hắn đánh bạc sự tình. Nói hắn thiếu 300 ngàn nợ nần, huyên náo túi bụi, mỗ mỗ đem trong nhà một mảnh đất mua cho hắn trả. Về sau hắn y nguyên một mực quản mỗ mỗ đòi tiền. Chúng ta mới phát hiện hắn hít thuốc phiện sự tình. Chúng ta không có tiền cho hắn. Hắn liền đem phòng ở đều bán. Sau đó nàng lão bà vậy chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu mỗ mỗ khuyên hắn cai nghiện, không đành lòng báo động, cũng muốn giúp hắn. Nhưng là không nghĩ tới, hắn độc nghiện càng ngày càng lợi hại, càng lún càng sâu. Mấy ngày trước đã tới qua một lần, cướp đi 1.000 khối. Không nghĩ tới lần này càng là làm trầm trọng thêm. Ai? Chấm ngoặc kép, cha mẹ ngươi biết chuyện này sao? Biết, nhưng là biết có làm được cái gì? Bọn hắn không ở bên người. Chuyện gì phát sinh đều giúp không được gì. Ta có đôi khi hận chính ta. Hận chính ta quá vô dụng. Tạo ảnh không ngờ khóc. Có một viên trong suốt nước mắt xuôi theo trơn bóng khuôn mặt chậm rãi trượt xuống. Điềm đạm đáng yêu. Ta thấy mà yêu. Tần Phi lần này, không biết nơi nào đến xúc động. Trực tiếp đem Tạo ảnh ôm lấy ôm vào ngực bên trong. Tiến hành trấn an. Lần trước là bị động. Lần này là chủ động. Cảm giác là không giống nhau. Tạo ảnh thân thể một trận run rẩy, tượng trưng vùng vẫy một hồi. Cuối cùng vậy không có động. Hai người đầu đều tại đối phương trên bờ vai. Chỉ bất quá tất cả mọi người không nói chuyện. Tần Phi có thể cảm thụ đều Tạo ảnh dần dần tăng tốc nhịp tim. Còn có gấp rút tiếng hít thở. Đương nhiên còn ngửi thấy nàng mê người nữ tử hương thơm. Trong phòng nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao. Hai người ôm chặt hơn nữa. Tần Phi thậm chí cảm nhận được nàng linh lung thân thể mềm mại. Mềm mại gọt xương thân thể. Tần Phi bỗng nhiên nuốt một cái nước bọt. Hai tay vậy không thành thật. Bắt đầu ở Tạo ảnh trên lưng hành động. Thỉnh thoảng chạm đến nàng nội y dây lưng. Tạo ảnh giờ phút này cảm giác là có một đôi cực nóng nóng hổi tay tại tự mình cõng bên trên xẹt qua. thân thể run lên một cái, đầu trực tiếp vùi vào Tần Phi trong lồng ngực, há mồm thở dốc. Tần Phi đem Tạo Ảnh đầu nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tiếp cận nàng nhìn, nhìn xem nàng trơn bóng như mặt ngọc bàng, đỏ như cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không khỏi dâng lên một cỗ muốn hôn nàng xúc động. Tạo Ảnh vậy nửa meo liếc trong mắt thẹn thùng nhìn xem Tần Phi. Nàng biết Tần Phi muốn làm gì, nội tâm hưu con sông loạn, đều mặc kệ người ở chỗ nào, trực tiếp nhắm mắt lại, nhâm quân thải hiệt, quá phối hợp. Tần Phi đầu chậm rãi tới gần nàng cái kia kiều diệm ướt át bờ môi. Nhanh, keng, xúc phát hệ thống cấm chế, không cho phép yêu đương, nếu không đem kim cô chú trừng phạt, đáng chết hệ thống, lại tới, cút đi, nay ngày liền xem như thiên vương lão tử tới, vậy không ngăn cản được ta. Tần Phi đã sao sao tăng vọt, chỗ nào dễ dàng như vậy phanh lại, vậy hãm không được, keng. Sử dụng yêu đương trải nghiệm thẻ một chương, hệ thống cấm chế giải trừ một ngày. Lên, bốn khu chiến sĩ đang hành động, không thèm đếm xỉa, nay ngày ta Tần Phi chính là muốn làm gì thì làm. Tần Phi tiếp tục cúi đầu, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Tạo Ảnh trên mặt cẩn thận lông tơ, nghe trên người nàng nhàn nhạt hương khí, hô hấp bắt đầu trở nên nóng rực, ngôn ngữ đã là dư thừa đồ vật, không cần. Cánh môi chậm rãi tiếp hợp lại cùng nhau. Hắn kìm lòng không đặng run lên một cái. Đây là Tần Phi chân chính trên ý nghĩa hôn. Ấm áp, mềm mại, dễ chịu. Tạo Ảnh đồng dạng giống như bị chạm điện. Trên mặt hiện đỏ mặt. Chóp mũi chảy ra nhỏ bé mồ hôi. Cái kia làm người thương yêu bộ dáng để Tần Phi khó kìm lòng nổi lần nữa cúi đầu ngậm lấy nàng. Cánh môi, Tiểu Ảnh, người đồng học quần áo đã làm. Ta giúp ngươi thu hồi lại. Để chỗ nào a? Thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Trịnh Di đây là muốn lên lầu tới. Ngoạ tao, mẹ nó, trời ạ, không cần a, lão tử vừa dùng yêu đương trải nghiệm thẻ, liền dùng thêm vài phút đồng hồ. Tạo Ảnh cấp tốc đẩy ra Tần Phi, sau đó ngồi ở một bên, nhanh chóng chỉnh lý đầu mình phát cùng quần áo. Tần Phi cũng chỉ có thể vậy có tật giật mình. Giả vờ giả vịt cầm một ly trà uống. Trịnh Di chậm rãi liền đi tới. Vừa tiến đến, nhìn thấy hai người quẫn bách đỏ bừng mặt, giống như cảm giác được không khí bên trong tràn ngập tình yêu mùi. Am hiểu sâu tình yêu nam nữ Trịnh Di tốt muốn biết cái gì. Tiểu Ảnh, người đồng học quần áo liền ta để ở chỗ này a. Ta đi xuống trước, các ngươi không gọi ta, ta cũng sẽ không đi lên. Tốt một cái hiểu chuyện a di a. Ân, thả cái này a. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh nghe được Trịnh Di lời nói liền càng thêm thẹn thùng. Trịnh Di xuống dưới sau, hai người giống như không biết làm sao. Bầu không khí đã không có. Không có lý do lại một lần nữa a. Cái kia, Tần Phi ngươi có phải hay không nên về nhà? Rất muộn, Tạo Ảnh ấp úng. Nàng không dám, nay ngày đủ, ngạch, đáng chết, tựa như là rất muộn. Vậy ta, đi, chấm ngoặc kép, xác thực Tần Phi đã đi ra hai ngày. Tối hôm qua đã đáp ứng nay ngày trở về. Lại trì hoãn nay ngày lại đi không được. Ân, vậy ngươi trước mặc quần áo đi. Ta đổi một cái quần áo đưa ngươi ra ngoài. Tạo Ảnh vậy biết không có thể trong nhà ngây người. Lại ở lại, một hồi chuẩn xảy ra chuyện. Được thôi, Tần Phi vậy không xoắn suýt. Một chương yêu đương thẻ cứ như vậy không có. Lỗ lớn phát, chỉ có thể nhanh nhẹn thay đổi mình quần áo. Cứ như vậy ra cửa, Tạo Ảnh vừa đem Tần Phi đưa đến bến xe. Liền có một cỗ nông thôn xe buýt mở đi ra. Tần Phi cũng không kịp cùng Tạo Ảnh nói tạm biệt liền bị ép lên xe. Kỳ thật Tần Phi không muốn lên xe, nhưng là Tạo Ảnh lại miễn cưỡng muốn mua cho mình phiếu. Thế là hai người cách cửa kiếng xe hàm tình mạch mạch phất phất tay. Nói chuyện gặp lại. Thật giống như loại kia tiểu tình lữ tốt nghiệp phân biệt đồng dạng. Rất có một tia thê thảm chi ý. Tần Phi nghĩ đến khai giảng về sau, hai người lại có thể gặp mặt, liền không cảm thấy khó qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.